Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, thứ 118 nhị phán mùa xuân. Chi chi bọn họ một bữa cơm ăn thật lâu, ăn xong, lão bản còn cấp đánh gãy, đệ hóa đơn, tự mình đưa ra môn, cấp đủ Trần Nhã Kỳ mụ mụ mặt mũi. Cơm nước xong, mặt khác gia trưởng đều đi rồi, nhưng là Dương Vũ Tình còn lưu lại. Đi theo nữ nhi đi nàng lớp học, nàng là cố ý lưu lại, muốn cùng nữ nhi chủ nhiệm lớp lên tiếng kêu gọi, chi chi bọn họ vào lớp, chủ nhiệm lớp cũng ở, nhìn đến Dương Vũ Tình, hình như là nhận thức, chi chi thấy lão sư đi ra phòng học, cùng Trần Nhã Kỳ mụ mụ hàn huyên vài câu, hai người cười ha hả, nhìn Lưu Thực vui vẻ, Trần Nhã Kỳ cũng bị kêu đi ra ngoài, cùng lão sư chào hỏi. Ba người hàn huyên một hồi, đi học linh vang lên, mới kết thúc, chủ nhiệm lớp Hứa Lợi Hoa cùng Trần Nhã Kỳ cùng nhau về phòng học. Tới rồi trong phòng học, nàng sắc mặt lập tức biến nghiêm túc, hôm nay chúng ta trước an bài chỗ ngồi. Đại gia ấn vóc dáng chiều cao xếp thành hàng, tuy rằng nói là ấn vóc dáng chiều cao xếp hàng, nhưng là quan hệ tốt, vẫn là sẽ chạm một khối. Lý Nhị Phán xúc cổ. Một đường bị tễ đến mặt sau, nàng đã ở Tây Hồ Trung học đọc 3 năm thư, năm nay là đệ tứ năm, từ nàng ba mẹ là nhặt ve chai sự tình bị tuôn ra tới lúc sau. Nàng liền không còn có ngồi cùng bàn, vẫn luôn là một người ăn cơm, một người đi phòng học, một người hồi ký túc xá, một người thượng WC, cho nên nàng không nghĩ đi nhị trung, cảm thấy nhị trung cũng là giống nhau. Chỉ là đã đổi mới một đợt người tới cười nhạo chính mình. Cùng với như vậy, còn không bằng ở một chung đâu. Không nghĩ tới, chính mình tân bạn cùng phòng, cư nhiên cùng chính mình ngồi một khối ăn cơm, một chút đều không có ghét bỏ chính mình, nhưng là nàng cũng không có trông cậy vào chính mình sẽ có ngồi cùng bàn. Một đường bị tễ tới rồi cuối cùng, đã thói quen, chi chi vóc dáng rất cao. Hơn nữa nàng từ trước đến nay không thích toán học khoa học tự nhiên. Thượng toán học khóa thức thích làm việc riêng, cho nên tự động đứng ở cuối cùng. Trần Nhã Kỳ bị phân phối ngồi xuống đệ nhị bài. Đệ nhị bài vị trí tốt nhất, sẽ không ăn phấn viết hôi. Xem bảng đen tương đối gần, nghe lão sư thanh âm cũng rõ ràng. Nàng ngồi xuống sau, chủ động đứng lên, giúp lão sư một khối an bài chỗ ngồi. Nhìn đến đội ngũ cuối cùng Chu Chi Chi cùng Lý Nhị Phán. Trần Nhã Kỳ làm bộ không thèm để ý, tùy tay chỉ ngươi, cùng ngươi, các ngươi một khối, Lý Nhị Phán không nghĩ tới chính mình cư nhiên bị an bài cùng tân bạn cùng. Phòng vì ngồi cùng bàn, nhìn đến Trần Nhã Kỳ trên mặt tươi cười, Lý Nhị Phán thực hoảng loạn, thực sợ hãi lại là muốn trêu cợt chính mình. Chi Chi hoàn toàn không có cảm thấy được Trần Nhã Kỳ đồng học dụng ý. Nhìn đến chính mình tân ngồi cùng bàn cư nhiên là bạn cùng phòng. Rất là cao hứng, thật tốt quá, tiểu nhị, chúng ta vừa lúc một cái ký túc xá, còn có thể trở thành ngồi cùng bàn. Mụ mụ ngươi làm ngươi hảo hảo chiếu cố ta đâu, Lý Nhị Phán kinh ngạc ngẩng đầu nhìn trước mặt nữ. Sinh, mụ mụ cảm thấy chính mình bạn cùng phòng trường quá đẹp. Tổng cảm thấy đẹp cô nương sẽ bị tên vô lại khi dễ. Ăn cơm thời điểm, làm chính mình chiếu cố nàng. Bởi vì chính mình lớn lên chắc nịch, mụ mụ nói lời này thời điểm. Bên cạnh đồng học đều cười. Ở trường học, bị khi dễ tàn nhẫn nhất chính là nàng chính mình. Mụ mụ cư nhiên còn làm nàng chiếu cố người khác. Không nghĩ tới, chi chi đồng học cư nhiên thật sự. Lý Nhị Phán ngẩng đầu. Chính diện nhìn chính mình tân ngồi cùng bàn, nàng thật sự thật xinh đẹp, môi giống cánh hoa giống nhau mỹ, đôi mắt giống sao trời giống nhau lượng, liền lông mày đều đẹp giống họa, làn da cũng hảo bạch hảo tế, cả người đều tinh xảo như là đồng thoại từ trái cây nhảy ra tới người giống nhau. Muốn phủng nơi tay trong lòng phóng, Lý Nhị Phán bỗng nhiên thật mạnh gật gật đầu, nàng cảm thấy có điểm giống nằm mơ giống nhau. Bên người nhiều một người, tan học thượng WC thời điểm, Chi Chi hỏi nàng, muốn hay không đi thượng WC, nàng thụ sủng nhược kinh gật gật đầu. Chi Chi vẻ mặt buồn bực, chính là hỏi nàng muốn hay không đi thượng WC, nàng vì Mao cao hứng như là muốn đi ăn cơm giống nhau. Hai người một khối đi thượng WC, giặt sạch tay, Chi Chi chờ nàng ra tới. Nàng nhìn đến chính mình lại là vẻ mặt kích động. Chi Chi đều có điểm không thể hiểu được. Nhìn nhìn gương, chính mình trên mặt thực bình thường à. Tới rồi muốn đi ăn cơm thời điểm. Chi Chi hỏi nàng muốn hay không một khối ăn cơm. Nàng thật cẩn thận móc ra hộp cơm. Nói, ta mụ mụ cho ta chuẩn bị đồ ăn. Liền thấy Chi Chi đem chính mình hộp cơm mở ra. Lý Nhị Phán tay đều ở run. Cảm giác tựa hồ máu đều ở chảy ngược. Trước mắt lại xuất hiện đã từng kia một màn. Các bạn học đem nàng hộp cơm mở ra. Đem bên trong đồ ăn ngã vào nàng trên đầu. Cười nhạo nàng dù sao ăn chính là nhặt được rác rưởi. Đảo ra tới nhặt ăn cũng giống nhau. Kết quả liền thấy Chi Chi xinh đẹp khuôn mặt. Kinh hỉ vạn phần. Khó trách đi học thời điểm ta vẫn luôn lực chú ý không tập trung. Tổng cảm thấy nơi nào cất giấu ăn ngon. Nguyên lai là ngươi ẩn giấu dưa chua. Khóa hương lạp. Sau đó liền thấy nàng vẻ mặt khát vọng nhìn chính mình. Làm ơn, tiểu nhị, cùng ta một khối đi ăn cơm đi. Nhà ăn đồ ăn hảo khó ăn. Chúng ta trao đổi ăn một chút đồ ăn đi. Ta thực thích ăn dưa chua à, nàng như vậy xinh đẹp. Như vậy đẹp, mặc kệ là nhíu mày vẫn là cười to. Đều là xinh đẹp cực kỳ. Hiện tại lộ ra như vậy khát vọng đôi mắt nhỏ. So nhà nàng nhặt được kia chỉ thuần màu xám lưu lạc miêu còn phải đẹp. Lý Nhị Phán nhìn nàng một tay cầm chính mình hộp cơm. Một tay lôi kéo chính mình hướng nhà ăn chạy. Tay nàng thật sự bắt lấy tay mình. Tay cầm tay, chiều nhà ăn chạy. Lý Nhị Phán không nhớ rõ nàng cụ thể nói cái gì. Nàng chạy thực mau, phong đều đem nàng lời nói thổi không có. Ăn cơm thời điểm, Chi Chi bỗng nhiên tò mò nói. Người tay hảo tế hảo bạch hảo mềm a. Người ở nhà không cần làm việc sao? Lý Nhị Phán mặt lại soát trắng. Nàng cúi đầu nhỏ giọng nói. Mụ mụ làm ta hảo hảo đọc sách. Không cần ta nhạt. Rách nát hai chữ nàng nói không nên lời. Người quá hạnh phúc lạp. Nhà ta chỉ có ta ba ba cùng ông nội của ta. Ta ba ba muốn đi quạng tượng công tác. Ông nội của ta thân thể không quá phương tiện. Mỗi lần nghỉ trở về. Ta đều phải hỗ trợ trong nhà chăn dê mục mã. Người xem tay của ta. Nàng xinh đẹp thon dài bàn tay phóng chính mình trước mặt. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngươi xem, mặt trên có kén lạc. Mụ mụ ngươi đối với ngươi thật tốt. Ngươi tay mềm mại giống mặt giống nhau. Lý Nhị Phán ngẩng đầu nhìn nàng. Lại thấy tay nàng lại duỗi thân lại đây gãi gãi tay mình. Lý Nhị Phán mặt đỏ. Giờ khắc này, Lý Nhị Phán cảm thấy Chi Chi thật sự quá xinh đẹp. Chi Chi muốn cho chính mình làm bất luận cái gì sự. Nàng đều nguyện ý, sau đó liền thấy Chi Chi một tay ấn chính mình tay. Mặt khác một bàn tay cầm cái muỗng, đem chính mình hộp cơm dưa chua đều múc đi rồi. Hết chương.